Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1266, chương 1207, tai nạn qua đi. TKS Sigma viết thường H Sigma viết thường RG đã bắp đậu. Sau một đêm, hết thảy quy về yên tĩnh, mặt trời mới mọc chiếu sáng mặt đất, bởi vì mỏi mệt mà ngủ ở trên đồng cỏ thị dân chậm rãi mở hai mắt ra. Xa xa thành phố East Beacon đã biến thành một vùng phế tích. Một tháng trước cảnh tượng phồn hoa, bây giờ chỉ còn lại rách nát tường đổ. Trung tâm nội thành đến cảng khẩu bộ phận có một cái dài mà rộng khe rãnh, giống như một cái nhìn thấy mà giật mình vết thương. Bình tĩnh trên mặt biển, đại lượng thuyền phiêu phù ở trên mặt biển, vỡ vụn khối gỗ giống như là đi theo sóng biển bốn phía phiêu động. Trước mắt thảm trạng đang trần thuật một sự thật. Đêm qua hết thảy tất cả đều không phải mộng. Tiền thương nhất không có ngủ, cũng không phải là ngủ không được, mà là lo lắng Hexelac tín đồ có thể sẽ đánh lén. Dù cho Arthur đã bị hắn giết chết, nhưng là cũng không đại diện toàn bộ thành phố East Beacon chỉ có Arthur một tên tín đồ. Theo tối hôm qua tình huống đến xem, Arthur muốn một người hoàn thành tất cả mọi chuyện, quá mức lý tưởng hóa. Nói một cách khác, Arthur chắc chắn có đồng bọn, thế là tiền thương nhất cùng Robert thương lượng, nhường Robert ngủ trước, về sau hắn lại nghỉ ngơi. Dù cho Robert lòng cảnh giác không đủ mạnh, nhưng là hắn trông coi thời gian là ban ngày, tầm mắt càng tốt hơn, cho nên cũng không có vấn đề quá lớn. Tiền thương nhất tạm thời cũng chỉ cần Robert trông coi lần này. Đêm qua cùng Arthur chiến đấu nhường hắn tiêu hao không ít. Giữa trưa, mặt trời treo ở đỉnh đầu, tiền thương nhất mở hai mắt ra, đứng lên, đi tới thành phố East Beacon. Trên đường đã xuất hiện hàng loạt muốn chiếm cứ tiên cơ thị dân. Thị trưởng Danver đưa nội vệ hướng trong thành thị đi đến. Làm thị trưởng, hắn cần trùng kiến thành phố East Beacon. Nguy cơ lần này đồng dạng cũng là kỳ ngộ. Nếu như Danver có thể lợi dụng lần này trùng kiến thành lập được đầy đủ uy chát, đến lúc đó tự nhiên có thể đem toàn bộ thành phố East Beacon hoàn toàn nắm ở trong tay. Có cảng khẩu địa lợi tồn tại, thành phố East Beacon không có khả năng bị bỏ hoang. Các ngươi tại này, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Tiền thương nhất quay đầu nhìn lại, xuất hiện tại trước mắt hắn chính là gặp qua vài lần hắc tâm xí nghiệp gia Sander. Sander đi theo phía sau hắn quản sự York, hai người khuôn mặt tiều tụy, hốc mắt hạ mắt quầng thâm tương đương dễ thấy. Mark San tiên sinh, người tốt, Jock cung kính lên tiếng chào hỏi. Thật không nghĩ tới vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Tiền thương nhất khẽ gật đầu. Ai, thật hy vọng ngày hôm qua hết thảy đều chỉ là mộng. Sander mặt lộ vẻ u sầu. Làm một tên xí nghiệp gia, làm sinh mệnh không có nguy hiểm về sau, hắn ngay lập tức nghĩ tới là hàng của mình. Hãng công ty của hắn bị phá hủy đã tại đêm qua trong tai nạn bị phá hủy. Tài sản nháy mắt biến thành số âm. Sander có mua bảo hiểm. Vấn đề là đêm qua tình huống phải chăng tại bảo hiểm phạm vi bên trong tạm thời vẫn chưa biết được. Dù cho công ty bảo hiểm bồi thường khoản cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc. Căn bản bù không được sinh mệnh triển lãm mang tới tổn thất. Tiền thương nhất nhìn từ trên xuống dưới Sander, tiếp tục mở miệng hỏi. Đúng rồi, Sander, ta để ngươi hỏi thăm mai cốt hoang dã lộ tuyến. Có kết quả sao? Sander nghe được vấn đề này về sau, trên mặt biểu lộ cứng đờ. Tuy là Samuel cùng Arthur đều chết tại thành phố East Beacon bên trong, nhưng là bản thảo đã sớm bị đưa đi. Trước mắt đầu mối duy nhất chỉ có dọc theo buôn bán hài đồng manh mối này tiếp tục đi tìm. Có lẽ có thể tìm tới tung tích. Tiền thương nhất cũng không tức giận, đưa tay phải ra vỗ xuống Sander bả vai, nói ra, ta biết chuyện này khó thực hiện, có lẽ chúng ta có thể đổi một cái phương thức giao dịch. Người đem vận chuyển hài đồng người tên nói cho ta đi tìm bọn họ, người yên tâm, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến ngươi. Sander há to miệng, vẫn còn có chút do dự, bất quá khi hắn nhìn thấy tiền thương nhất ánh mắt dần dần lăng lệ, lập tức chột dạ không ít. Ta thử qua rất nhiều lần, nhưng là đều hỏi không ra lộ tuyến. Mark San tiên sinh, Ngươi hẳn phải biết con đường này đối bọn hắn đến nói ý nghĩa gì. Chấm ngoặc kép, ta có thể cho ngươi tên của bọn hắn, nhưng là bọn họ hiện tại cũng đã táng thân bụng cá. Sander nói đến đây quay đầu nhìn thoáng qua xa, xa mặt biển, hắn nhận biết nhân viên tương quan phần lớn đều có thuyền của mình hoặc là có biện pháp lập tức leo lên thuyền, cái này cũng mang ý nghĩa đêm qua trên biển phát sinh tai nạn thời điểm. Những người này cũng tại bến cảng, đêm qua, người nhỏ bé cũng không có bỏ qua trên mặt biển thuyền. Trừ đã sớm lái rời cảng khẩu thuyền, cái khác thuyền đều không thể may mắn thoát khỏi. Cho ta tên là được. Tiền thương nhất mặt lạnh. Sander nói mấy cái tên. Tiền thương nhất đem hắn ghi lại. Gặp lại. Sander quay người rời đi. York đang chuẩn bị đi theo Sander. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Quay người đi đến tiền thương nhất trước người. Nói ra. Khi ta tới vừa lúc nhìn thấy mơ man cục trưởng. Ta nghĩ ngươi khả năng cần cùng bọn hắn tụ họp. Chính ở đằng kia. Tay phải hắn chỉ vào cách đó không xa. Híp mắt lại. Chờ tiền thương nhất theo ngón tay phương hướng nhìn lại thời điểm. Hắn mới tiếp tục nói ra. Nếu như Mark San tiên sinh có cần ta hỗ trợ địa phương. Cứ tới tìm ta. Ta sẽ cùng theo Sander tiên sinh tại thành phố East Beacon. York nói đến đây. Trên mặt lộ ra lấy lỏng dáng tươi cười. Tiền thương nhất gật đầu. Hắn biết. Đây là York đang hướng về mình lấy lòng. York được đến khẳng định trả lời chắc chắn về sau. Chạy hai bước, đuổi theo Sander bước chân. Tiền thương nhất liếc mắt nhìn hai phía. Tiếp theo nói với Robert. Chúng ta thực sự cái này cùng mơ man nói chuyện. Không biết hắn hiện tại có ý nghĩ gì. Đi thôi, hy vọng hắn hiện tại đã tỉnh táo lại. Hai người hướng York chỉ phương hướng đi đến. Ước chừng sau nửa giờ. Tụ tập cùng một chỗ nhân viên cảnh sát xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Tiền thương nhất tại nhân viên cảnh sát bên trong tìm được mơ man thân ảnh. Khôn khéo giỏi giang mơ man phảng phất trong vòng một đêm già mấy tuổi. Màu xanh da trời con mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm hắn từng thủ vệ thành phố. Sắc mặt ưu sầu nhân viên cảnh sát thấy được tiền thương nhất về sau. Vì hắn tránh ra một con đường. Tiền thương nhất đi đến mơ man bên người. Cùng nhau nhìn về phía xa xa thành phố East Beacon. Ta đề nghị ngươi tạm thời rời đi thành phố East Beacon. Mơ man hơi chớp mắt, tay phải đặt nằm ngang tại trên ánh mắt phương. Nhìn ra xa xa, tiền thương nhất không có mở miệng. Mơ man nhíu mày một cái. Tiếp tục nói ra, tuy là thành phố East Beacon hủy diệt cùng ngươi không có quan hệ. Bất quá nội thành quý tộc lại không cho rằng như vậy. Lúc trước người lục soát nội thành làm ra, động tĩnh quá lớn, cơ hồ mỗi tên quý tộc đều biết danh hào của ngươi. Dù cho ta cho các ngươi làm chứng cũng vô dụng, Samuel cùng hắn họa tác toàn bộ bị chôn ở phế tích phía dưới. Đương nhiên, còn có những thi thể này. Hiện tại những quý tộc này đang định tìm tới ngươi, dùng ngươi để phát tiết trong lòng bọn họ oán khí. Ta nghĩ ngươi lợi hại hơn nữa cũng không có. Khả năng đánh qua mấy trăm người. Huống chi bọn họ cũng xứng có vũ khí. Đúng rồi. Ta xin lỗi ngươi. Nếu như ta ngay từ đầu liền toàn lực phối hợp ngươi. Có lẽ sự tình căn bản sẽ không biến thành trước mắt dạng này. Ta đột nhiên có chút hoài niệm bị. Văn kiện chôn ở trên bàn công tác cảm giác. Mơ man nói đến đây thở dài. Khóe mắt nếp nhăn phảng phất đều nhiều một cái. Tiền thương nhất gật đầu. Đáp. Không cần thiết xin lỗi. Ai cũng không biết sự tình sẽ biến thành bộ dáng gì. Ta lúc ấy truy tung Samuel thời điểm cũng. Không nghĩ tới thành phố East Beacon sẽ biến thành bây giờ bộ dáng. Đúng rồi. Có chuyện còn là nói cho ngươi tương đối tốt. Arthur Frank. Người phi thường coi trọng tên kia nhân viên cảnh sát. Hắn là nội ứng. Tiền thương nhất dùng phi thường bình thường giọng nói ra chuyện này. Mơ man xoay đầu lại. Con mắt trợn to, biểu lộ chấn kinh. Hắn hỏi, hắn vì cái gì? Chấm ngoặc kép, người là thế nào phát hiện hắn là nội ứng? Khó trách ta không có tìm được hắn. Chấm ngoặc kép, tiền thương nhất cúi đầu nhìn thoáng qua bãi cỏ. Tiếp theo quay đầu nhìn mơ man con mắt. Nói ra, hắn chuẩn bị thừa dịp loạn giết ta. Ta bất đắc dĩ tự vệ. Kỳ thật ta đã sớm phát hiện cục cảnh sát có gián điệp, cho nên mới để ngươi đem nhân viên cảnh sát rút ra. Dạng này ta hảo bài trừ. Không nghĩ tới sự tình phát sinh quá nhanh, ta còn đến không kịp từng cái bài trừ. Samuel kế hoạch liền đã hoàn thành. Mơ man ánh mắt quay về bình tĩnh. Hắn đáp, nguyên lai là dạng này. Chấm ngoặc kép, hiện tại Samuel đã tử vong. Arthur cũng đã tử vong. Người muốn về thành phố Pegasus sao? Lúc này mơ man nhìn tiền thương nhất ánh mắt lại có một ít ghen tị. Còn không được, trả lời người là Robert. Chúng ta đang tìm kiếm một phần riêng biệt bản thảo. Hiện tại chúng ta suy đoán bản thảo tại mai cốt hoang dã chỗ sâu. Tiền thương nhất gật gật đầu. Đồng ý Robert trả lời. Mơ man quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng rộng lớn vô ngần hoang dã. Chào mày. Hắn hỏi. Các ngươi dự định đi mai cốt hoang dã. Các ngươi hẳn phải biết mảnh này hoang dã vì cái gì gọi mai cốt hoang dã đi. Thành phố East Beacon từng thăm dò qua mấy lần. Mỗi một lần đều tổ chức 100 người trở lên đoàn đội. Nhưng mà cho dù là dạng này, cũng không có khai thác bao nhiêu địa phương. Mai cốt hoang dã đáng sợ nhất không phải lưu manh, mà là những cái kia quái lạ sinh vật cùng thực vật. Người thậm chí hoàn toàn không tưởng tượng, nổi những nhân loại này chưa bao giờ từng thấy gì đó đến tột cùng có nhiều quỷ dị. Hy vọng ngươi, suy nghĩ thật kỹ. Tiền thương nhất gật đầu, biểu hiện chính mình minh bạch. Ta biết, bất quá kia phần bản thảo quá mức đặc thù, nhất định phải tìm tới. Còn có, thành phố East Beacon hủy diệt kẻ cầm đầu. Chỉ sợ còn giấu ở mai cốt hoang dã bên trong. Tối hôm qua tại thiên không xuất hiện vòng xoáy. Người hẳn là gặp qua. Đó chính là Arthur cùng hắn đồng bọn làm ra này nọ. Mà bọn họ, chẳng qua là y theo mệnh lệnh làm việc. Mơ man nghe đến mấy câu này. Hô hấp bắt đầu tăng thêm. Đáp, nguyên lai là dạng này. Hắn gật gật đầu. Tiếp tục nói ra, nếu như ngươi tại mai cốt hoang dã bên trong có điều phát hiện, tìm tới ta, ta sẽ giúp ngươi, ngươi có manh mối sao? Mai cốt hoang dã như thế lớn, không manh mối căn bản không có cách nào tìm. Tiền thương nhất thở dài một hơi, nói ra, lúc đầu có một manh mối, bất quá bây giờ cũng đã không có. Ta phát hiện bọn gia hỏa này đối hài đồng cảm thấy hứng thú vô. Cùng. Hơn nữa nhu cầu số lượng phần đông, cho nên dự định dọc theo đường dây này tiếp tục tìm xuống dưới. Người làm cục trưởng, hẳn phải biết một ít tương quan manh mối mới đúng. Đây cũng là tiền thương nhất tìm đến mơ man. Nguyên nhân, ta biết một ít, mơ man gật đầu, tiền thương nhất nhìn xem mơ man hai mắt, biểu lộ chờ mong. Người đi tìm Rachel Christian, nàng đối với phương diện này có hiểu biết. Mơ man cho một cái tên. Rachel. Tiền thương nhất quay đầu nhìn thoáng qua nhân viên cảnh sát. Nàng không phải nhân viên cảnh sát. Đã từng là một tên phóng viên. Đương nhiên. Hiện tại có phải hay không còn sống ta không rõ lắm. Mơ man giọng nói cũng không xác định. Nàng có cái gì đặc thù. Tiền thương nhất nhìn thoáng qua thành phố East Beacon. Mái tóc dài màu đỏ. Mơ man nhìn chung quanh. Tựa hồ đang tìm kiếm Rachel thân ảnh. Cảm ơn. Tiền thương nhất hướng thành phố East Beacon đi đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.